Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 114, một bước ngắn. Hạ, đã định trước thất bại, là không cách nào tránh khỏi. Cứ việc Don Quixote do Flamingo tránh thức nhìn thấy Sở Dịch hiện thân thời điểm, liền biết chờ đợi hắn chính là một lần triệt triệt để thất bại. Nhưng là liền Don Quixote do Flamingo chính mình cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Hắn bại đúng là thảm liệt như vậy. Không sai, tương đương thảm liệt a. Hải tặc thế giới bên trong lão đại muốn kết minh, tất nhiên là có lợi ích điều động. Không phải vậy những thứ này lòng cao hơn trời lão đại, làm sao có thể cam nguyện thành vì người khác quân cờ. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong, Don Quixote do Flamingo người hợp tác cũng là bách thú Kaido. Bởi vậy rất nhiều hải tặc mê đều coi là Don Quixote do Flamingo là bách thú Kaido tiểu đệ. Nội tâm phía trên là sợ hãi bách thú Kaido. Mà cái quan điểm này hiển nhiên là vô cùng hoang đường. Don Quixote do Flamingo cùng bách thú Kaido hợp tác là không sai. Bách thú Kaido thế lực, danh hào là còn mạnh hơn Don Quixote do Flamingo phía trên rất nhiều cũng không sai. Nhưng ở Don Quixote do Flamingo cùng bách thú Kaido trong hợp tác, hai người thật sự là quan hệ hợp tác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cấp trên cấp dưới quan hệ. Hắn Don Quixote do Flamingo cần bách thú Kaido trợ giúp, cần hải tặc nguyên tác bên trong đường đường tứ hoàng, một trong danh vọng, tài lực, mà tứ hoàng, một trong bách thú Kaido làm sao không là theo Don Quixote do Flamingo cái kia bên trong đạt được lợi ích, nhờ vào đó để cho mình dưới trướng thế lực đến lớn mạnh. Nếu như Don Quixote do Flamingo thật chỉ là bách thú Kaido một đầu chó săn lời nói, cái kia Don Quixote do Flamingo bị mũ rơm đoàn hải tặc giải quyết về sau, bách thú Kaido hoàn toàn có thể một lần nữa đến đỡ một cái chó săn mà. Có cần phải tiến đến cứu trợ Don Quixote do Flamingo sao? Thế mà, Don Quixote do Flamingo là bách thú Kaido người hợp tác, mà lại là phi thường trọng yếu người hợp tác. Cho nên Don Quixote do Flamingo bị mũ rơm đoàn hải tặc đánh về sau, bách thú Kaido trước tiên chế định phương án chính là cứu viện Don Quixote do Flamingo. Hy vọng Don Quixote do Flamingo có thể nhanh chóng thở ra hơi, một lần nữa cùng mình tiến hành hợp tác. Đến mức kết quả ân, khẳng định là không có kết quả. Mũ rơm đoàn hải tặc giải quyết Don Quixote do Flamingo cũng là một cái mồi dẫn lửa, để hải quân thu hoạch được một cái mỹ diệu cơ hội, thuận lợi mượn nhờ mũ rơm đoàn hải tặc tay đến giải quyết Don Quixote do Flamingo. Thuận tiện lại có thể suy yếu một chút bách thú Kaido thế lực. Cho nên hải tặc nguyên tác bên trong, mũ rơm đoàn hải tặc giải quyết Don Quixote do Flamingo, tránh thức người được lợi chính là có hải quân một cái. Mà hải quân lại tổn thất cái gì? Đơn giản cũng là một số thể diện mà thôi a. Đương nhiên, nói nhiều như vậy cũng không phải là muốn nói mũ rơm đoàn hải tặc tại hải tặc nguyên tác bên trong giải quyết Don Quixote do Flamingo người được lợi chính là hải quân sự tình. Tránh thức muốn nói là Don Quixote do Flamingo cùng bách thú Kaido, Big Mom, Salad Linlan kết minh chuẩn bị xâm nhập sát thiên đoàn hải tặc địa bàn, cũng là bị Sở Dịch trở về hoàn toàn nhiễu loạn kế hoạch. Trực tiếp chính là muốn để Don Quixote do Flamingo đứng trước chính mình sau khi thất bại lớn nhất. Tổn thất một trong, cái kia chính là nhân mạch phương diện tổn thất. Don Quixote do Flamingo cùng bách thú Kaido hợp tác không phải bí mật. Thế mà giữa hai bên hợp tác bây giờ chỉ là vừa mới triển khai không bao lâu mà thôi. Đồng minh quan hệ vẫn còn tương đối yếu ớt. Hải tặc nguyên tác bên trong một cái khác, tứ hoàng, Big Mom, Salad Linlan thì càng không cần nhiều lời. Muốn không phải, Big Mom ưa thích ngư nhân đảo phía trên đồ ngọt. Đoán chừng nàng đều chưa hẳn có thể qua cùng Don Quixote do Flamingo tiến hành hợp tác đây. Hiện tại tốt, vốn chỉ muốn có lần thứ nhất hợp tác, về sau liền có thể có lần thứ hai hợp tác. Ai muốn lần thứ nhất hợp tác vừa mới bắt đầu không bao lâu liền chết từ trong trứng nước. Về sau đâu còn có thể có cái gì cơ hội hợp tác. Lại nói, bách thú, Kaido bên kia cũng giống như vậy. Đồng minh hợp tác ban đầu vốn cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Don Quixote do Flamingo có thể dựng vào bách thú, Kaido cái này đường nét rất không dễ dàng. Đáng tiếc chính là Don Quixote do Flamingo biểu hiện thời điểm đâu. Cũng bởi vì một lần tập kích, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn sự tình có khe hở. Cái này liền trực tiếp dẫn đến bách thú, Kaido cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác sinh ra vết rách. Lại nói Don Quixote do Flamingo tổn thất thứ hai, cái kia chính là dưới trướng tinh nhuệ tổn thất. Điểm ấy Don Quixote do Flamingo là không rõ ràng. Không phải vậy sở dịch, thân ngoại hóa thân. Akainu số 1, bỗng nhiên hiện thân tại hắn sau lưng. Sử dụng cấm kỵ khí tức tước đoạt Don Quixote do Flamingo trái cây năng lực thời điểm. Don Quixote do Flamingo biết mình muốn cứu trợ Sugar. Nguyên lai đã sớm là sở dịch người. Chắc là muốn trực tiếp tức hộc máu. Bất quá, cùng đối tượng hợp tác phương diện tổn thất tương đối. Dưới trướng tinh nhuệ bị sở dịch chế tạo thành huyết nô tổn thất. Chỉ có thể trở thành Don Quixote do Flamingo sau khi thất bại thứ hai thảm liệt tổn thất. Mà có một, có hai, thì rất có thể có ba. Như vậy, Don Quixote do Flamingo bị Akainu số 1 cấm kỵ khí tức hạn chế lại. Hoàn toàn mất đi trái cây năng lực. Toàn thân càng là bất lực phải đối mặt thất bại lúc. Hắn cái thứ ba thảm liệt tổn thất lại là cái gì đâu? Chính là tự do phương diện tổn thất a. Sở dịch, thân ngoại hóa thân, bỗng nhiên hiện thân. Akainu số 1, cấm kỵ khí tức bao phủ mà đến. Hoàn toàn liền để cho sở dịch khóa chặt thắng cục. Đứng trước một cái mất đi trái cây năng lực Don Quixote do Flamingo. Sở dịch muốn là đều giải quyết không lời nói. Vậy coi như là đại hải trình bên trong lớn nhất chuyện cười lớn. Mà danh chấn vùng biển, Tu La, hiển nhiên không có trở thành chuyện cười khả năng. Cho nên ngay tại Don Quixote do Flamingo mất đi trái cây năng lực trong nháy mắt, sở dịch dưới chân chính là Nguyệt Bộ, phun trào. Trong nháy mắt chính là xâm nhập đến Don Quixote do Flamingo trước mặt. Khi đó, Don Quixote do Flamingo là bất lực, mất đi trái cây năng lực. Cả người lại tải cấm kỵ khí tức hạn chế dưới. Hắn có thể làm cái gì? Đơn giản cũng là chờ chết mà thôi. Cứ việc trong đôi mắt ẩn giấu đi mãnh liệt không cam lòng. Đáng tiếc Don Quixote do Flamingo không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sở dịch phi tốc đạp lên Nguyệt Bộ. Một chút cận thân đến trước mặt hắn. Nhưng lại tại sở dịch chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đánh ra nội bảo quyền, thuận lợi đem Don Quixote do Flamingo cái này kiêu hùng giải quyết rơi thời điểm, bành. Đột nhiên, liền muốn xâm nhập đến Don Quixote do Flamingo trước mặt sở dịch, đúng là một cái, Nguyệt Bộ, lại lùi lại một bước. Mà ở thời điểm này, làm cho sở dịch lùi lại nguyên nhân hiển nhiên cũng chỉ có một. Cái kia chính là sở dịch suy đoán chúng địch nhân. Quả nhiên là đến đây cứu trợ Don Quixote do Flamingo. Không cần nhiều lời, bỗng nhiên hiện thân sau lưng Don Quixote do Flamingo. Dùng không gian ảo diệu bảo vệ được Don Quixote do Flamingo. Khiến cho sở dịch lui lại người chính là quân hành giáo, người. Chỉ là nhìn thấy quân hành giáo, người hiện thân. Sở dịch lộ ra phi thường bình tĩnh. Hắn chỉ là liếc liếc một chút Don Quixote do Flamingo mà thôi. Chính là cười lạnh nói. Các ngươi, quân hành giáo, người cũng là hy vọng xen vào việc của người khác. rõ ràng chỉ thiếu chút nữa ta thì có thể giải quyết Don Quixote do Flamingo. Không nghĩ tới, lại là các ngươi bọn này, quân hành giáo, ra hỏa tới quấy rối. Muốn vì một loại nào đó, thăng bằng, bảo vệ Don Quixote do Flamingo. Nói, Sở Dịch ánh mắt lại rơi vào Don Quixote do Flamingo trên thân. Ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai nói ra. Don Quixote do Flamingo, không bằng ngươi nhanh giải tán thế lực của ngươi. Tiến đến, tìm kiếm, quân hành giáo, che chở đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.